Tinh giới, chương 1779, tinh giới tiến hóa, góc truyện audio.com. Đây là phương pháp, kia áo bào trắng lão giả nói xong, nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang liền hướng về Lâm Thiên bay lại đây, Lâm Thiên tùy ý kia một đạo hào quang tiến nhập trong óc bên trong, trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên cũng đã là hiểu được lại đây như thế nào tài năng đến giúp tinh vũ bọn họ. Xem xong rồi kia phương pháp, Lâm Thiên cũng là biết, nếu hắn bắt đầu hỗ trợ, như vậy vốn không có hồi đầu khả năng, hơn nữa nếu thất bại, hắn linh hồn quả thật là hội hoàn toàn tiêu vong. Bắt đầu, hít sâu một hơi, Lâm Thiên ở trong óc bên trong trầm giọng nói, tinh giới lúc này theo Lâm Thiên ngón tay bên trong bay khỏi mở ra sau đó treo ở Lâm Thiên đỉnh đầu. Uống, trầm quát một tiếng, Lâm Thiên bản tôn linh hồn nháy mắt liền ly khai thân thể sau đó tiến nhập tinh giới bên trong, lúc này, Lâm Thiên phân thân còn lại là toàn lực đề phòng, như vậy thời khắc nếu là đã bị quấy rầy trong lời nói hậu quả thiết tường không chịu nổi. Trùng hoàng bọn họ là sẽ không động thủ, long đằng bọn họ trong lời nói, Lâm Thiên cũng tin tưởng hắn nhóm hẳn là sẽ không động thủ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là hắn chết đi trong lời nói, long đằng bọn họ kia cũng là có khả năng thành tựu chúa tể. Đối long đằng bọn họ như vậy cường giả mà nói, tôn nghiêm tương đương trọng yếu, nhưng là trở thành chúa tể, này một dụ hoặc cũng là tương đương trọng yếu, cho nên, Lâm Thiên không thể không phòng. Bản tôn linh hồn tiến vào tinh giới bên trong, chính là ngắn ngủn thời gian, tinh giới phía trên liền bộc phát ra đến đây mãnh liệt linh hồn dao động. Kia linh hồn dao động cùng tinh giới dao động hỗn hợp ở tại cùng nơi, ngắn ngủn thời gian ở tinh giới chung quanh cũng đã là hình thành một nho nhỏ màu ngân bạch toàn qua. Toàn qua không ngừng mà chuyển động, đối với này kỳ dị kim trúc sinh ra cường đại hấp lực mà này kỳ dị kim trúc cũng là đối với tinh giới sinh ra cường đại hấp lực. Về phần Lâm Thiên linh hồn, này kỳ dị kim trúc cũng là chướng mắt ở tinh giới cùng này kỳ dị kim trúc lẫn nhau trong lúc đó khổng lồ hấp lực va chạm chung, Lâm Thiên linh hồn lực đó là bị điên cuồng mà xé rách. Kịch liệt thống khổ không ngừng mà sinh ra ở Lâm Thiên linh hồn ở chỗ sâu trong, nhưng là hắn lúc này kia cũng là giống nhau này thống khổ căn bản là không tồn tại giống nhau. Thật là khủng khiếp lực lượng. Trùng hoàng kinh hãi nói, ở Lâm Thiên đỉnh đầu là một cái màu bạc toàn qua, mà ở chung quanh kia 100 nhiều khối kỳ dị kim trúc cũng là phát ra khủng bố hấp lực, hai loại lực lượng lẫn nhau tranh đoạt khiến cho Lâm Thiên phụ cận không gian đều là không ngừng mà rung động. Đối với này phiến không gian củng cố độ trùng hoàng bọn họ là tương đương rõ ràng, cho dù là bọn họ toàn lực nhất kích cũng không khả năng làm cho này không gian rung động một chút, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên chung quanh không gian cũng là không ngừng mà rung động, hơn nữa kia rung động còn càng ngày càng kịch liệt đứng lên. Chúa tể chi ấn lực lượng cường đại vô cùng, tuy rằng nay chúa tể chi ấn chưa, nhưng là chúng nó dù sao cũng là chúa tể chi ấn tạo thành bộ phận, cho dù là một phần vạn chúa tể chi ấn lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Kia áo bào trắng lão giả thản nhiên nói, lực lượng như vậy còn chính là chúa tể chi ấn một phần vạn. Long đằng không thể tin nói, một phần vạn, không, lực lượng như vậy còn không có chúa tể chi ấn một phần vạn. Chúa tể cường đại, xa không các ngươi có thể tưởng tượng. Kia áo bào trắng lão giả, góc truyện audio.com, nói, nguồn truyện, truyện phun long đằng hơi hơi điểm gật đầu, quả nhiên không hổ chúa tể hai chữ. Lâm Thiên phân thân nhìn chăm chú vào ở long đằng cùng động hư trong mắt hắn đều là phát hiện một chút khát vọng nhưng không có cảm giác được bọn họ có xuất thủ ý tứ, tình huống như vậy làm cho Lâm Thiên là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu bọn họ hai người có người xuất thủ trong lời nói thực khả năng hội đưa tới một ít phiền toái. Lão đại, chúng ta không có lấy được thượng phong, nếu như vậy vẫn đi xuống trong lời nói, lại hội ở hạ phong. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Sẽ không, thắng sẽ chỉ là chúng ta. Lâm Thiên trầm giọng nói. Uống, linh hồn giống giận tiếng động vang lên ở tại tinh giới trong vòng. Ngay sau đó, Lâm Thiên nháy mắt đã đem tự mình 1/10 linh hồn ầm ầm hoàn toàn bùng nổ. Lấy Lâm Thiên nay tu vi, 1/10 linh hồn cũng là tương đương cường đại. Như vậy nhất đại bộ phận linh hồn bùng nổ đối với Lâm Thiên ảnh hưởng tương đương đại. Này cũng không phải là 1/10 linh hồn lực mà là 1/10 linh hồn. Linh hồn lực có thể có vẻ dễ dàng khôi phục nhưng là linh hồn, này nhưng không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục. Cùng với kia bùng nổ còn có vô cùng thật lớn thống khổ cũng chính là Lâm Thiên như vậy cường giả, nói cách khác thay đổi một người tại kia dạng cường đại đau đớn bên trong đã sớm đau chết trôi qua. Lần này đối với tự mình ảnh hưởng tương đương đại, nhưng là Lâm Thiên lần này bùng nổ cũng là làm cho kia màu bạc toàn qua tại kia trong nháy mắt hấp lực tăng cường mấy chục lần. Tại kia khủng bố vô cùng hấp lực dưới, cách tinh giới có vẻ gần 10 khối kỳ dị kim trúc lập tức đã bị hấp đến tinh giới bên cạnh sau đó lập tức liền biến mất không thấy. Lão đại, ngươi, Chu thần kinh hô nói. Lâm Thiên bình tĩnh thanh âm vang lên. Chu thần, thắng, hết thảy có thể khôi phục lại đây, nếu thua chúng ta đều đã xong đời, đừng ngạc nhiên, tinh vũ đối kháng bên ngoài hấp lực, ngươi đem kia 10 khối này nọ cho ta cắn nuốt. Tốt lão đại, Chu thần trầm giọng nói, hắn cũng là rõ ràng lúc này cũng không phải phân biệt hào thời điểm, vội vàng bay nhanh hấp thu nổi lên kia 10 đến khối kỳ dị kim trúc lực lượng đến. Linh hồn bị hao tổn, lâm thiên lực lượng yếu đi, Chu thần đi hấp thu này kỳ dị kim trúc lực lượng, chỉ tinh vũ một người, tinh giới bên này, lực lượng lập tức liền yếu đi rất nhiều, bất quá này kỳ dị kim trúc lực lượng cũng là yếu đi không ít, cho nên song phương lực lượng, đó là lại nhớ tới một cân bằng điểm. Cân bằng liên tục chính là ngắn ngủn thời gian, lâm thiên giống nhau linh hồn không phải tự mình giống nhau, lập tức lại là bạo phát 1/10 linh hồn lực lượng, cường đại linh hồn lực lượng ở trong nháy mắt làm cho tinh giới năng lực điên cuồng mà tăng lên, hơn 10 khối kỳ dị kim trúc lại là bị hút vào đến tinh giới trong vòng. Lúc này đây, hai phương lực lượng lại một lần nữa yếu bớt, nhưng là lâm thiên bên này hơi chút yếu bớt thiếu một chút, hơn nữa Chu thần bắt đầu hấp thu chuyển hóa này kỳ dị kim trúc một chút lực lượng, cho nên tinh giới bên này lực lượng ẩn ẩn đã muốn là vượt qua này kỳ dị kim trúc lực lượng. Bạo, hai lần bùng nổ, lâm thiên cũng không có đình chỉ xuống dưới, rất nhanh, lần thứ ba linh hồn bùng nổ cũng đã là xuất hiện, này kỳ dị kim trúc lại là bị hấp thu hơn 10 khối, tinh giới ưu thế lớn hơn nữa một. gocchuyenaudio.com Ít, người này đối tự mình thật đúng là ngoan. Kia áo bào trắng lão giả trong lòng thầm nghĩ một khối, một lần toàn bộ là linh hồn tự bạo, kia không có quá lớn thống khổ, bởi vì tại kia trong nháy mắt căn bản là không kịp cảm nhận được nhiều thống khổ cũng đã là tan thành mây khói. Nhưng là một chút bùng nổ linh hồn lực lượng trong lời nói, kia thống khổ cũng là tương đương mãnh liệt. Hơn nữa, mỗi nhiều bùng nổ một lần, kia thống khổ liền càng mãnh liệt một phần. 4 lần, 5 lần, rất nhanh, Lâm Thiên tiếp tục tự bạo 2 lần 1/5 linh hồn, tới lúc này, hắn linh hồn kia có một nửa đã muốn là ở tự bạo bên trong biến thành hư vô. Tại đây lần lượt linh hồn bùng nổ dưới tinh giới ưu thế, rốt cục cũng là theo chính là một chút tới chiếm được tuyệt đối ưu thế, này kỳ dị kim trúc lúc này chỉ còn lại có 3-40 khối. Đội trưởng, ngươi xem bộ dáng có thể thành tựu chúa tể. Động hư nhẹ giọng nói, hắn trong lòng có một chút điểm không cam lòng, nhưng là thân là thiên đạo lục giai cường giả, hắn có tự mình tôn nghiêm, lâm thiên phía trước đã cứu hắn không ít hồi, lúc này hắn cũng là làm không được đối lâm thiên xuất thủ như vậy hành động. Hơn nữa, nếu lâm thiên đã chết, bọn họ có thể hay không thành tựu chúa tể vẫn là một vấn đề, nếu là không thể trong lời nói kia bọn họ sẽ chết ở tại phương diện này. Đội trưởng thành tựu chúa tể tốt, chúng ta là có thể mau một chút theo nơi này đi ra ngoài, nói thật thật đúng là tưởng niệm bên ngoài thế giới. Vô vọng nói, Lâm Thiên phân thân mỉm cười cũng là cũng không có nói cái gì. Lão đại, đừng tự bạo, ngàn vạn đừng, này tinh giới đã muốn là chiếm được tuyệt đối thượng phong, cắn nuốt mấy thứ này chính là vấn đề thời gian. Tinh vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên linh hồn trong vòng. Lâm Thiên linh hồn lúc này đó là đau đớn vô cùng, bất quá chính là tình huống như vậy hắn cũng là thanh tỉnh. Chính là bởi vì một nửa linh hồn tự bạo, rất nhiều trí nhớ lúc này ở Lâm Thiên trong óc bên trong đã muốn là trở nên mơ hồ không rõ. Tình vũ, ngươi bảo ta cái gì? Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi làm được rất tốt, ta một tiếng lão đại. Tình vũ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chu thần kêu lão đại cảm giác không gì, ngươi kêu trong lời nói cảm giác là lạ, bất quá thật đúng là không sai, ha ha. Lâm Thiên cười to thanh âm vang lên ở tại tinh giới trong vòng, tinh vũ Chu thần kế tiếp cần nhờ các ngươi. Lão đại, giao cho chúng ta đi, Chu thần nói, thời gian không ngừng mà đi qua, trùng hoàng bọn họ ở bên ngoài thấy rõ ràng sở tinh giới hấp lực không ngừng mà trở nên cường đại, mà này kỳ dị kim trúc lực lượng còn lại là không ngừng mà yếu bớt, này kỳ dị kim trúc toàn bộ bị cắn nuốt điệu chính là vấn đề thời gian. Chúa tể chi ấn, về sau muốn kêu chúa tể chi giới. Kia áo bào trắng lão giả trong lòng thầm than nói, kia chúa tể chi ấn hắn kiềm giữ nhiều năm như vậy là tương đương có cảm tình, nhưng là hắn cũng là rõ ràng, hôm nay muốn thay đổi chúa tể chi ấn biến thành chúa tể chi giới cũng là có vẻ bình thường sự tình. Làm 3 ngày thời gian trôi qua thời điểm, sở hữu này cái kỳ dị kim trúc đã muốn là hoàn toàn bị hấp thu đến tinh giới trong vòng. Tinh giới nhất hấp thu xong rồi này kỳ dị kim trúc lập tức sẽ tiến nhập đến lâm thiên bản tôn thân thể trong vòng đi. Lúc này, Lâm Thiên phân thân mới là yên tâm đến, sự tình tới lúc này, cho dù là Long Đằng bọn họ muốn ra tay cũng là không có gì biện pháp. Tinh giới không gian trong vòng, gocchuyenaudio.com, này kỳ dị kim trúc lực lượng không ngừng mà bị tinh giới hấp thu, ở tinh giới thạch lượng không ngừng mà tăng trưởng giữa, Lâm Thiên bản tôn linh hồn cũng là không ngừng mà khôi phục, làm 3 năm thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên linh hồn đã muốn là khôi phục lại đây, mà làm 100 năm thời gian trôi qua thời điểm, tinh giới giữa, này kỳ dị kim trúc đã muốn là bị tinh giới toàn bộ hấp thu xong. ở tinh giới đêm này kỳ dị kim trúc toàn bộ hấp thu xong trong nháy mắt một cỗ thản nhiên uy áp tự Lâm Thiên bản tôn trên người truyền đi ra. Này cổ uy áp không phải đến từ chính Lâm Thiên, mà là đến từ chính hắn trong cơ thể tinh giới. Lão đại tinh giới tiến hóa, Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, hắn thanh âm luôn luôn là tương đương bình tĩnh, nhưng là lúc này Lâm Thiên cũng là có thể rành mạch nghe ra hắn thanh âm bên trong kích động đến. Cách chương.